Chiến thần Hào Môn, chương 1940. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nên tới, luôn là sẽ đến, ngăn cản cũng không ngăn cản được. Đây là một loại cướp, càng là một loại mệnh số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh trước đây không tin những thứ này, hiện tại như trước không tin. Hắn chỉ biết là, bất luận kẻ nào ý đồ phá hư nơi này hòa bình, nơi này an bình, hắn cũng có dùng quả đấm, đưa nó nát bấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người phải chuẩn bị vào Trung Nam Sơn rồi sao? Đàm Hưng nhìn Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn biết Giang Ninh không có khả năng làm cho cậu ca bọn họ đi mạo hiểm, chỉ là Giang Ninh hiện tại sẽ không để cho cậu ca bọn họ biết tự có đường lui. Trận này ma luyện là thuộc về cậu ca bọn họ, Giang Ninh chỉ có thể ở một bên hiệp trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh quay đầu nhìn Đàm Hưng, Đông Hải thủ ở sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đàm Hưng nở nụ cười. Thời gian lâu như vậy, bọn họ làm chuẩn bị đầy đủ, Giang Ninh thủy chung ở Đông Hải chính là chỗ dựa lớn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, Giang Ninh phải ly khai, đó cũng là âm thầm hành sự, đối ngoại Giang Ninh vẫn ở chỗ cũ Đông Hải, làm cho này đang âm thầm nhìn chằm chằm người, vẫn phải là kiên kỳ. Không dám đơn giản xâm phạm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Hải chỗ ngồi này thiết thành uy danh cũng không phải là đùa giỡn. Chúng ta những thứ này lão già khọm cuối cùng là có chút chỗ dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đàm Hưng khẽ vuốt râu dài. Diễn kịch diễn nhiều năm như vậy, cũng liền bị tiểu tử ngươi xem thấu, chứ cái đó ra còn có ai. Trên mặt hắn biểu tình, dần dần trở nên nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nên tới, luôn là sẽ đến, lão tổ tông lời nói tốt, nước đến thành chặn. Giang Ninh gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, mưa thực sự an toàn, liền giao cho các ngươi. Hắn nhẹ giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tâm, Đàm Hưng giọng của vô cùng kiên định càng mang theo tuyệt đối tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng đi, hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt ở chỗ sâu trong, phảng phất có một loại quang, thâm thúy mà nhạy cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đó, Trung Nam Sơn dãy núi ở chỗ sâu trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bóng đêm, đã dần dần phủ xuống. Tại loại này ngọn núi, sắc trời tối lại tính nguy hiểm trực tiếp tăng lên vài cái đẳng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thụy Căn toàn thân run rẩy, gắt gao trốn hai cái bảo tiêu ở giữa, không dám có nửa điểm thư giãn. Ở trước mặt hắn mấy bước chính là cái bóng lưng kia, Hắc Tiên Sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Hắc Tiên Sinh phảng phất cùng Hắc Ám hòa làm một thể. Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cao vút trong mây ngọn núi, nhãn thần thâm thúy, trong bóng đêm, lộ ra lưỡng đạo tinh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Tiên Sinh, đến rồi sao? Thụy Căn thực sự hai chân đang run rẩy, người đã uể oải tới cực điểm, còn phải tiếp tục đi về phía trước, hắn thực sự không kiên trì nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Tiên Sinh thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngón tay hắn lấy ngọn núi kia, thì ở phía trước, thủ lăng người cũng ở đó sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thụy Căn thở phì phò. Hắn khẳng định tại nơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Tiên Sinh ánh mắt càng phát ra lợi hại, các ngươi sẽ chờ ở đây, ta đi cầm lại quyền phổ. Nói xong, bước chân hắn đi phía trước một bước tựa hồ cả người trong nháy mắt tiêu thất trực tiếp biến mất vào trong bóng tối, mau kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thụy Căn kinh hãi không thôi, ngay cả cái kia vài cái bảo tiêu, đều cảm thấy hô hấp đình trệ. Tốc độ thật là đáng sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hay là đang hoàn cảnh này trong, hắn vẫn người sao? Hầu như trong nháy mắt cũng chưa có bất kỳ tung tích nào, ngay cả khí tức đều cảm giác không đến, phảng phất. Sẽ không tồn tại giống nhau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, không đợi Thụy Căn phản ứng, xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, chợt chính là gầm lên giận dữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là một tiếng vang thật lớn, Thụy Căn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dường như nghe được hai đầu dã thú hung mãnh va vào nhau. Hắn hối hận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắn biết rõ mà cảm giác được chính mình phạm sai lầm, chính mình sẽ không nên tới, lại càng không nên đối với quyền kia phổ, sản sinh ý tưởng gì. Trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thụy Căn cắn răng, toàn thân run rẩy. Trở về không được Thụy Căn đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hộ vệ thanh âm, đồng dạng đang run rẩy. Thụy Căn quay đầu nhìn lại, bốn phía một đôi con mắt màu xanh lục đang nhìn chằm chằm cái gì, còn có này tỏa ra trong không khí thanh tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thụy Căn hoảng sợ kêu to, không nghĩ tới bọn họ đã bị một đám lang bao vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì a, cách chương.